Tiên ma đồng tu, chương 1816, một tên cũng không để lại. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên chúc mừng hết giới sắc về sau. Liền đối A Nham Kỳ nói. Người nếu như có thể nói nhân gian mà nói, vậy không thể tốt hơn. Ta hỏi ngươi cái gì? Ngươi đáp cái gì? Ta có thể thả ngươi một con đường sống. Chúng ta công bình giao dịch, theo như nhu cầu, ngươi xem coi thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi, nhân gian heo chó con sâu cái kiến cũng muốn cùng ta làm giao dịch. Muốn giết cứ giết. A Nham Kỳ thật sự phun ra Diệp Tiểu Xuyên một mặt nước miếng. Người này cao, đầu đại, nước miếng cũng không là bình thường nhiều. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới thằng này sẽ đối với chính mình nhổ nước miếng. Đứng rất gần, trực tiếp bị ngâm một hồi bão tố. Hắn dùng quần áo xoa xoa trên mặt buồn nôn nước miếng. Nói, hà tất kích động như vậy đâu. Thế gian sẽ không có không làm được mua bán. Ngươi xem xa xa ngươi còn có mấy trăm tộc nhân. Ngươi nếu như trả lời lời của ta, ta cũng có thể thả bọn chúng một con đường sống. Vì bề ngoài, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thành ý ta trước tiên lui một bước. Nói xong, hắn quay người đối giới sắc nói. Nói cho phía trước dị tộc chiến sĩ. Đừng chỉ cố lấy giết người. Trước tiên đem những cái kia cự nhân cho bắt làm tù binh. Ta giữ lại hữu dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giới sắc thật sự đi truyền mệnh lệnh. Những cái kia dị tộc cũng là phối hợp. Lập tức liền đem 7-8 cái sắp bị chặt cái chết cự nhân chiến sĩ cho bắt làm tù binh. Diệp Tiểu Xuyên nhìn về phía A Nham Kỳ nói. Thành ý của ta rất lớn a, ngươi cho dù không quan tâm sinh tử của mình. Ngươi những cái kia tộc nhân sinh tử chẳng lẽ cũng không quan tâm ư, ngươi chỉ cần trả lời ta 3 cái vấn đề. Ta sẽ tha cho các ngươi. Ta thế nhưng Minh Vương Kỳ chủ nhân, được xưng Tề Thiên Đại Thánh. Miệng vàng lời ngọc, tuyệt sẽ không lừa ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Nham Kỳ lâm vào thiên nhân giao chiến trong trạng thái. Nó biết mình là không sống nổi. Cho dù hôm nay may mắn tránh được một kiếp, Hoa Vô Ưu cũng sẽ không bỏ qua nó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, phía trước còn thừa lại 300-400 tộc nhân. Diệp Tiểu Xuyên thấy nó không nói lời nào. Liền nói, viện quân của các ngươi nhanh đến. Ta không có thời gian cùng ngươi mò mẫm hao tổn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Nham Kỳ cắn răng một cái. Nói. Hảo. Ngươi hỏi ta 3 cái vấn đề a. Diệp Tiểu Xuyên cười nói. Quả nhiên thức thời. Vấn đề thứ nhất. Các ngươi thiên giới lúc này đây đến cùng đến bao nhiêu người? Cụ thể số liệu cùng ta nói một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Nham Kỳ cảm thấy đây không phải cái gì cơ mật. Chờ thêm lúc thiên giới đại quân đều ra rồi. Nhân gian tự nhiên sẽ dò xét ra chuẩn xác số liệu. Nhân tiện nói. Lục đại quân đoàn 460 hơn vạn. Trong đó lục dực quân đoàn gần 20 vạn. Cự nhân quân đoàn 80 vạn. Cuồng nhân quân đoàn 170 vạn. Bạo phong kỵ binh đoàn 60 vạn. Khô lâu quân đoàn 70 vạn. Hủy diệt quân đoàn 15 vạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên bẻ ngón tay tính toán thoáng một phát. Nói. Không sai a, ngươi không nói có 460 vạn ư. Lúc này mới không đến 420 vạn a. A Nham Kỳ nói. Hậu cần có hơn 40 vạn. Bọn chúng không gánh vác công kích. Chỉ phụ trách hậu cần bảo đảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên bừng tỉnh đại ngộ. Cảm thấy thiên giới lính hậu cần thật đúng là đủ đau buồn thúc. Một người muốn cung ứng phía trước 10 cái chiến sĩ cật hát lạp tát. Cự nhân chiến sĩ tuyệt đối là một bữa cơm một đầu ngưu đại thùng cơm. Đây là muốn tươi sống mệt chết những cái. Kia hậu cần hỏa đầu quân A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nói. Ngươi vừa rồi chỉ nói lục đại quân đoàn số lượng. Hôm nay người lục bộ ngươi còn không có nói sao? A Nham Kỳ nói. Thiên nhân lục bộ đều là thần tiên nhân vật tầm thường. Ta chỉ biết rõ bọn hắn có 16 hơn vạn người. Cụ thể là nhiều ít cùng với chiến lực như thế nào? Ta không được biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nói. Yêu thú đâu? Đừng nói cho ta các ngươi thiên giới không có yêu thú. A Nham Kỳ nói. Ta không biết. Là có rất nhiều thần thú hạ giới. Nhưng là cụ thể là nào? Số lượng là bao nhiêu? Còn không phải ta đây cái tiểu nhân vật có thể biết đây này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên thấy nó là nói dối. Liền giơ lên hai ngón tay đầu. Nói, hiện tại ta hỏi ngươi vấn đề thứ hai. Chiến lược của các ngươi lộ tuyến đồ là cái gì? Ý định từ chỗ nào cái địa phương tiến vào trung thổ? A Nham Kỳ lắc đầu nói. Ta đây làm sao có thể biết rõ? Ta nhận được nhiệm vụ là hướng đông đẩy mạnh. Mau chóng đả thông thời không chi môn cùng Vu Sơn ở giữa thông đảo. Cụ thể kế hoạch tác chiến. Chỉ có tôn một cái đằng trước người biết được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cằm. Trầm tư một chút, nói, cuối cùng một cái vấn đề, lúc này đây các ngươi thiên giới tam quân chủ soái là ai? Là ngươi mới vừa nói chính là cái kia tôn thượng ư? A Nham Kỳ ánh mắt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi. Tựa hồ chỉ nếu muốn khởi hoa vô ưu ba chữ kia, đều khiến nó sợ run. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nói. Người nói chuyện A, đây là cuối cùng một cái vấn đề. A Nham Kỳ sau nửa ngày về sau mới nói. Lúc này đây tam quân chủ soái là không lo tôn giả. Ngươi rất nhanh sẽ kiến thức đến thủ đoạn của hắn. Tốt rồi, ngươi ba cái vấn đề ta cũng đã trả lời. Ngươi có thể giết ta. Nhưng ngươi muốn thả ta những cái. Kia tộc nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cười tủm tỉm gật đầu. Nhìn một chút thời gian. Đoán chừng thiên giới viện quân đã đến 3-40 hơn. Giảm, phải hơn rời đi. Quay người về sau. Đối vừa trở về phục mệnh giới sắc nói. Một tên cũng không để lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn chữ này. Nghe vào A Nham Kỳ trong tai. Tựa như ác ma huyền âm. A Nham Kỳ tức giận gào thét. Giới sắc, ngươi nói không giữ lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên một mặt vô tội nhìn xem mong muốn từ dưới đất dãy rủa đi ra A Nham Kỳ. Nói, ta cũng không phải giới sắc. Tại sao phải đối với ngươi nói mà có tin? Giới sắc, ngươi thấy đúng không? Giới sắc sắc mặt đã không thể hình dung. Hắn cảm giác mình nhất định phải chết tại chính mình lão đại trong tay. Một tên cũng không để lại mệnh lệnh nhanh chóng truyền xuống dưới. Mới vừa rồi còn vây khốn tại A Nham Kỳ chu vi này hơn 10 người dị tộc chiến sĩ. Sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức ùa lên, hơn 10 thanh dao nĩa búa lớn cùng một chỗ bổ về phía có hay không sức phản kháng A Nham Kỳ. Rất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhanh liền đem A Nham Kỳ nửa người trên băm đã thành thịt nát. Về phần cách đó không xa sơn khẩu chiến đấu. Cũng gần như kết thúc. Còn dư lại 200-300 cái cự nhân chiến sĩ. Hầu như không có bao nhiêu chống cự chi lực. Đã bị mấy chục đầu yêu thú phá tan. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Rất nhiều dị tộc chiến sĩ cùng đào đất Nam Cương dị thú liền. Đã bắt đầu nhanh chóng quét dọn chiến trường. Chỉ cần còn có một khẩu khí tộc nhân. Đều bị mang đi. Chết mất tộc nhân. Tức thì hội đem bọn chúng vũ khí trong tay gảy xuống mang đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên này chiến đấu sắp kết thúc. Nam Bắc hai cái phương hướng không chiến cũng đã kết thúc. Theo Thiên Bức tộc gia nhập, Ngốc Sư tộc thuận lợi rút khỏi vòng chiến. Hướng phía Đông Nam cùng Đông Bắc hai cái buông triệt hồi. Giờ phút này, thiên giới gần nhất một đường viện quân. Khoảng cách chiến trường đã chưa đủ 30 dặm. Là một chi 6.000 người cự nhân quân đoàn. Bọn hắn ở vào A Nham kỳ bộ phận cánh quân bên trái. Cách xa nhau ước chừng 200 dặm. Ba canh giờ trước nhận được A Nham kỳ bộ phận bị tập kích tin tức. Lập tức xuất phát chạy đến. Chẳng qua là bọn chúng hành động không phải rất nhanh. Ba canh giờ còn không có đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái ngân giáp tráng hán. Mang theo mấy vạn cuồng nhân chiến sĩ. Đã xuất hiện ở Hoàng Thạch sông phía tây 50 dặm chỗ. Bọn hắn theo Hạo Kiếp chi môn phương hướng chạy đến. A Nham kỳ bộ phận cuối cùng tin tức vẫn là một canh giờ tiền chuyện đưa tới. Phía sau ngân giáp tráng hán dù thế nào liên hệ, đều tựa như đá chìm đáy biển. Điều này làm cho ngân giáp tráng hán cảm giác được không ổn. Mệnh lệnh cuồng nhân quân đoàn hỏa tốc tiến lên, mau chóng đi đến chiến trường. Cuồng nhân quân, đoàn hành động so cự nhân quân đoàn muốn nhanh chóng rất nhiều. Tại núi rừng ghé qua cực nhanh, tối đa lại muốn nửa canh giờ sẽ đi đến Hoàng Thạch Sông. Rốt cục chạy tới Hoàng Thạch Sông, ngoại trừ thi thể cái gì cũng không có, thậm chí ngay cả vang lên cũng không có. Trên bầu trời lần quẩn rất nhiều lục dực quân đoàn không kỵ binh, đang tại chậm rãi phi hành, theo tây bắc phương hướng mà đến cự nhân tộc A Nham kho bộ phận 6.000 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng đã tới chiến trường. Theo chiến trường dấu vết, ngân giáp tráng hán rất nhanh liền đi tới khoảng cách Hoàng Thạch sông hơn 10 dặm bên ngoài sơn khẩu. Chỗ đó chiến đấu thảm thiết nhất, hầu như đạt đến thi tích như núi tình trạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, chu vi như trước không có động tĩnh. Một cái người sống không có cũng không có lưu lại. Một cái đầy biên cự nhân quân đoàn. Vậy mà tại không đến 3 canh giờ bên trong, bị giết một cái không còn có. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.